Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 140, Khôi lỗi sư cấp 2. Đêm khuya. Dưới trời sao huyết sắc. Sương phòng tiểu viện. Hô hấp dồn dập bị cắt ngang bởi tiếng nước dập dờn. Áo lụa mỏng treo đại ở mép thùng gỗ. Sau cảm giác mát mẻ do tuyết chi hoàng tạo ra biến mất, thân ảnh giao lưu đạo pháp mới chấm dứt. Vu Yến theo thói quen nhắm mắt lại. Thẩm Bình không quấy rầy nàng, đứng dậy thay pháp bào đi vào tĩnh thất. Ngồi xuống. Hắn quét qua giao diện ảo. Phía sau khôi lỗi sư đã xuất hiện biến hóa. Có ngân sắc tăng thêm. Hơn nữa mỗi ngày 10 lần vất vả trao đổi, tốc độ tăng lên của khôi lỗi sư quả thật vượt qua Thẩm Bình dự liệu, ngắn ngủi chỉ hơn một tháng đã trực tiếp đạt tới cấp độ đột phá. Phanh, khung ảo rung. Trong thức hải hắn bỗng dưng tuôn ra lượng lớn cảm ngộ và tri thức của khôi lỗi sư, giờ khắc này Thẩm Bình phản phất biến thành một vị tu sĩ nhiều năm đắm chìm trong khôi lỗi, các loại kiến thức về khôi lỗi không ngừng hiện ra ở trước mắt hắn, không giống với phù đạo. Khôi lỗi sư lột xác cần phải tiêu hóa hấp thu 5 ngày, cuối cùng mới hình thành trí nhớ khắc sâu trong máu. Lần nữa mở mắt ra, đôi mắt của hắn trở nên thâm thúy. Đứng dậy. Thẩm Bình đi bộ trong phòng một hồi, sau đó đi tới tiểu viện dừng chân. Hắn nghe Vu Yến nói. Sư phụ hao phí 450 năm mới trở thành khôi lỗi sư trung phẩm, kiện khôi lỗi màu trắng trung phẩm kia chính là sản phẩm chế tác mà hắn kiêu ngạo nhất. Đáng tiếc khôi lỗi sư chỉ đến cấp độ thượng phẩm viên mãn mới có năng lực chiến đấu chém giết. Khôi lỗi sư cấp 2. Phù sư cấp 2. Hơn nữa cộng thêm thần thông phù đạo, chỉ cần không đụng phải tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, tự bảo vệ mình vẫn có thừa. Trong lúc suy nghĩ, hắn nghĩ đến Đan Hà Phân Tông bị diệt. Một tia thành tựu mới dâng lên từ trong đáy lòng lập tức tan thành mây khói. Đan Hà Phân Tông chính là sơn môn có cường giả Nguyên Anh. Nói diệt liền diệt. Dù chân bảo cắt mạnh, Thái Thượng trưởng lão Kim Dương Tông cũng không thể không nể mặt, nhưng lỡ như không nể mặt thì sao, đến lúc đó dưới tổ lại há còn trứng sống. Vẫn phải chuẩn bị phương án dự phòng. Thở dài một tiếng. Thẩm Bình thu dọn xong xuôi liền đi tới phường thị. Ra khỏi cửa đá. Con đường chính náo nhiệt phi phàm, ven đường không ít tán tu bày ra quầy hàng hét lớn, nếu như không phải bầu trời huyết sắc, thiếu chút nữa hắn đã cho rằng mình đã trở lại lúc ở ngõ Hồng Liễu Phồn Hoa. Hôm nay Xuân Mãn Uyển có chút vắng vẻ. Tằng bà nhàn rỗi tựa vào quầy ngủ gật, sau khi nhìn thấy Thẩm Bình, ánh mắt chợt sáng lên. Io, xem đây là ai? Thẩm phù sư. Lâu lắm rồi ngày không đến chỗ ta. Vẻ mặt chất đống son phấn còn có giọng nói khoa trương kia, Thẩm Bình bừng tỉnh có loại ảo giác lần đầu tiên bước vào Xuân Mãn Uyển. Tằng bà vặn vẹo vòng eo, mau mời vào. Hai người rất nhanh đi tới phòng tiếp khách ngồi xuống. Thẩm Bình không nói nhảm, Tằng đạo hữu, chuyện lần trước nói còn tính không? Tằng bà cười rùng mình, tính, đương nhiên tính, Xuân Mãn Viễn chúng ta để ý nhất là uy tín, chỉ cần thẩm phù sư lấy ra 30 tấm hộ linh phù, là có thể thông dong rời đi. Khi nào chúng ta có thể rời đi? Thẩm Bình nhìn về phía Tằng bà hỏi. Chuyện này cũng không dễ nói, bây giờ tu sĩ muốn đi nhiều lắm, Xuân Mãn Uyển ta cho dù có phần năng lực này cũng phải từ từ sắp xếp không phải. Tằng bà nói đến một nửa, đôi mắt bỗng dừng lại trên lôi quang phù xuất hiện trong tay Thẩm Bình, lập tức thay đổi giọng nói như chém đinh chặt sắt nói, cuối năm Kim Dương Tông sẽ di dời đệ tử trong phân tông, đi lúc này là an toàn nhất. Thẩm Bình đứng lên, Tằng đạo hữu, giá của 30 tấm hộ linh phù cũng không rẻ, ta hy vọng nó đáng tiền. Nói xong hắn liền xoay người rời đi. Khu vực vật liệu khôi lỗi. Mỗi một hàng kệ đều đặt hộp gỗ, trên đó đánh dấu là vật phẩm gì, chế tác khôi lỗi cấp 2 cần phải dùng đến ngân trầm một cấp cao, hồn phách linh chủng, tuyết tầm tia cùng với mấy chục loại tài liệu khác, giá cả không nhỏ, Thẩm Bình cũng chỉ dám mua 5-6 phần, nhưng đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Những khôi lỗi sư khác đột phá cấp 2 phải tích lũy thêm mấy năm thậm chí lâu hơn, cảm thấy sau khi thuần thục mới có thể thử chế tác. Mà Thẩm Bình dựa vào song tu có thể nhanh chóng đạt được cảm ngộ tích lũy, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Quay lại ngõ Thanh Hà. Hắn trở nên bận rộn. Cách cuối năm chỉ còn lại 2 tháng, phải tăng nhanh tốc độ chế tác phù chú và cả khôi lỗi. Song tu mỗi ngày cũng phải giảm số lần. Ngay cả tĩnh tọa tu hành ở tỉnh thất, Thẩm Bình đều cắn răng rút ngắn, tiết kiệm thời gian cho phù chú và khôi lỗi. Nhưng trong thời gian bận rộn, cứ cách 3-5 ngày, hắn lại đến Chân Bảo Các ngồi một chút, chủ yếu là tìm hiểu tin tức, nếu Chân Bảo Các bên này có thể đi, đương nhiên lựa chọn Chân Bảo Các. Cứ như vậy một tháng trôi qua rất nhanh. Trên bầu trời phường thị vẫn một màu huyết sắc. Nhóm tán tu lại khôi phục sinh hoạt trước kia, chẳng qua số lượng tu sĩ lập thành đoàn đi ra 10 vạn đại sơn xung quanh tăng lên không ít, mặc dù những tu sĩ này không người nào trở về, nhưng cũng ngăn không được từng đợt tu sĩ phía sau. Tán tu đều có tâm tư của mình, có lẽ có người sẽ tin tưởng Kim Dương Tông, nhưng phần lớn đều không đặt cái mạng nhỏ của mình vào lời hứa từ miệng của Kim Dương Tông. Ngày hôm nay, gió lạnh thổi qua, Vân Sơn Phường đón đợt tuyết đầu tiên trong năm nay. Thẩm Bình đang tăng tốc chế tác phù chú trong phòng chế phù, ngoài ý muốn nhận được lời mời của Trần Chưởng Quỷ. Đi tới Tú Xuân Các, cửa ra vào vô cùng vắng vẻ. Đi vào, hắn mới phát hiện đan dược trong cửa hàng, pháp khí, phù chú, trận bàn trên kệ đều đã biến mất. Trần Chưởng Quỷ cũng không có ở đây. Thẩm Bình nghi hoặc đi đến tiểu viện. Chỉ thấy Trần Chưởng Quỷ ngồi dưới tàn cây hòe lẳng lặng thưởng thức linh trà. Thẩm phù sư. Sau khi ngồi xuống, Trần Chưởng Quỷ chắp tay, sau đó nói, cuối năm chủ nhân sẽ rời đi, ta, đi không được. Hắn mỉm cười, nhưng trong mắt lộ ra đau khổ nói không nên lời. Lời nói trong miệng Thẩm Bình nghẹn lại, hắn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục lắng nghe. Lúc này Trần Chưởng Quỷ không sôi động như bình thường, không có ánh mắt khôn khéo kia, hắn giống như lão giả bình thường, kể lại từng chút từng chút từng chút kỷ niệm của mình và Tú Xuân Các. Cây hòe cổ thụ này ở trong sân 15 năm. Lúc bắt đầu trồng, nó còn rất nhỏ, mỗi ngày đóng cửa hàng, ta đều cẩn thận chăm sóc. Nếu đi, thật sự rất nhớ nó. Bây giờ thì tốt rồi, có thể ở bên cạnh. Nói đến đây, Trần Chưởng Quỷ nâng nếp nhăn khóe mắt lên, Thẩm phù sư, ngươi là người có phúc duyên. Đi đi, mặc kệ có thể đi hay không, nhất định phải nghĩ hết biện pháp rời đi. Hắn lắc đầu đứng lên đi vào trong phòng, cái xương già này của ta, đi không nổi. Thẩm Bình cũng đứng lên. Hắn nhìn theo Trần Chưởng Quỷ, bóng lưng của một vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ lại có vẻ hơi tập tễnh. Một lát sau, hắn bước ra cửa Tú Xuân Các. Quay đầu lại nhìn thoáng qua tấm bảng hiệu. Chỉ cảm thấy lồng ngực có một cảm giác buồn bực nghẹn lại. Thế đạo là như thế. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng oán hận nói một câu. Trở về từ Tú Xuân Các, Thẩm Bình gọi Vu Yến và Lạc Thanh mang toàn bộ linh tửu trong túi trữ vật ra uống sạch. Hắn không dùng linh lực hóa giải rượu, mà mặc cho men say lan tỏa khắp toàn thân. Trong ánh mắt mơ hồ hắn bắt được hai thân ảnh thuần thục kéo pháp bào ra, sau đó tiến vào đường lớn. Dọc theo con đường, không biết đã đi được bao lâu, cổ khí tức giận trong lồng ngực mới tiêu tan. Sau khi tỉnh táo lại, hắn nhìn Vu Yến và Lạc Thanh, thở dài nói, xin lỗi. Phu quân, bất kể chuyện gì xảy ra, chúng ta đều ở bên cạnh ngươi. Vu Yến nhẹ giọng nói. Khuôn mặt Lạc Thanh hiếm thấy mang theo một tia mềm mại. Từ khi cả bầu trời bị huyết sắc che lấp, các nàng đều biết trong lòng phu quân giữ rất nhiều áp lực. Ta đi Chân Bảo Các hỏi thử. Thẩm Bình cảm thấy mình không thể chờ thêm nữa. Mặc kệ Chân Bảo Các có tin tức hay không, cuối năm hắn nhất định phải mang Vu Yến và Lạc Thanh rời đi, ở Vân Sơn Phường dài thêm một ngày, sẽ thêm một ngày nguy hiểm. Kim Dương Tông có tính toán gì? Hắn không muốn đoán nữa, chỉ có rời xa Vân Sơn Phường, hắn mới có thể hoàn toàn an tâm. Làm sạch cơ thể bằng dòng nước trong phòng tắm. Hắn vội vàng đi tới Chân Bảo Các, vừa nhìn thấy Đinh Chưởng Quỷ, đập vào mắt là sắc mặt ngưng trọng của đối phương, Thẩm phù sư. Ngươi tới vừa lúc, trưởng lão Nguyên Anh có chuyện muốn tuyên bố. Trong khi nói chuyện, hai người sóng vai đi đến tiểu viện. Sau một thời gian, các trúc cơ khách khanh khác đều lần lượt đến. Tất cả các thành viên của Vân Sơn Phường đến đông đủ. Thanh âm trưởng lão Nguyên Anh vang lên, vào đi. Bên trong hội trường, lần này gặp lại vị trưởng lão mặc áo bào tím kia, sắc mặt không còn thoải mái như trước, khóe mắt dường như có chút buồn bực. Giọng nói cũng lạnh lùng hơn. Cuối năm, Chân Bảo Các cùng các đệ tử Kim Dương Tông rời khỏi Vân Sơn Phường. Chấp sự Khách Khanh có thể đi theo. Lời này vừa nói ra, có Trúc Cơ Khách Khanh nhịn không được nói, Cừu trưởng lão, không biết lần này Khách Khanh có thể mang theo mấy danh ngạch. Sắc mặt trưởng lão mặc áo bào tím không vui, không nghe rõ sao, chấp sự Khách Khanh có thể đi theo, không muốn đi thì ở lại, được rồi, ra ngoài hết đi. Pháp lực của Nguyên Anh tràn ngập ra. Sắc mặt tất cả chấp sự Khách Khanh đều trắng bệch. Lúc Thẩm Bình phục hồi tinh thần lại, cảm giác dưới chân có chút bất ổn, vội vàng vận chuyển đan điền linh lực mới miễn cưỡng áp chế cổ uy áp kia. Mà bên cạnh, sắc mặt của Thôi Khách Khanh cùng các tu sĩ trúc cơ khác cũng rất khó coi. Đinh Chưởng Quỷ nhíu chặt mày. Thấy ánh mắt Thẩm Bình nhìn qua, Đinh Chưởng Quỷ lắc đầu, rất có thể tổng cứ điểm ở Thanh Dương Thành thương lượng không quá thuận lợi, sợ là ăn chút thiệt thòi. Sắc mặt Thôi Khách Khanh âm trầm, sau đó thở dài, gia quyến cũng không cho mang theo, như vậy chẳng phải ở lại chờ chết sao, Đinh Chưởng Quỷ, ngươi giao thiệp rộng, nếu không tìm cơ hội nói chuyện thử với Kim Đan chấp sự, xem có thể mang theo gia quyến đi không. Đinh Chưởng Quỷ dắt xa tê rập rờ nờ đắc dĩ nói, bản thân ta cũng không đi được, chỉ có thể nhờ nhân tình, Thôi Khách Khanh vẫn không nên ôm hy vọng quá nhiều, ai, làm sao đây, Chân Bảo Các chúng ta còn có không ít thành viên bên ngoài, bây giờ thì tốt rồi, đều không có cách nào đi được. Lát nữa ta sẽ đi hỏi thử tình hình. Đám người Thẩm Bình, Thôi Khách Khanh, La Khách Khanh đều không rời khỏi Chân Bảo Các, mà là đến phòng tiếp khách lầu 2 ngồi chờ. Linh trà uống hết ly này đến ly khác. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Đinh Chưởng Quỷ xuất hiện ở cửa phòng tiếp khách. Soát, ánh mắt đám người Thẩm Bình tập trung đến, chú ý tới sắc mặt Đinh Chưởng Quỷ, trong lòng bọn họ đều trầm xuống. Đinh Chưởng Quỷ đi vào, đầu tiên là một hơi uống một chén linh trà, sau đó liên tục thở dài, tình huống cụ thể không dò la ra được, chỉ biết cứ mang theo thêm một người đều phải trả một cái giá lớn, Chân Bảo Các chỉ có thể bảo vệ chấp sự Khách Khanh trước. Thẩm Bình tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe nói như vậy, vẫn cảm thấy đầu óc có chút bối rối, hắn có thể đi, nhưng Vu Yến Lạc Thanh phải làm sao bây giờ, các nàng đi theo Xuân Mãn Biển, hắn cũng không yên lòng. Lạc Thanh không nói. Vu Yến trở lại tiểu viện ngõ Thanh Hà. Bầu trời ảm đạm, chỉ có huyết sắc chiếu rọi Vân Sơn Phường. Thẩm Bình dừng bước ở cửa tiểu viện, nhìn ánh đèn thủy tinh trong phòng ngủ và sương phòng, thở dài một tiếng thật sâu, hắn liên tục nắm chặt tay rồi lại buông ra. Luyện khí tầng 8, thật sự quá yếu. Nâng đôi mắt nhìn bầu trời huyết sắc, hắn rất muốn dùng một quyền đánh vỡ nó, nhưng cũng chỉ có thể suy nghĩ mà thôi, đối mặt với loại đại trận này, đừng nói là hắn, ngay cả mấy vị tu sĩ Nguyên Anh cũng không có cách nào. Hít. Hà. Hít thở sâu 10 lần, sắc mặt Thẩm Bình khôi phục bình tĩnh ngày thường, khóe mắt hiện lên một nụ cười. Bước vào tiểu viện. Hắn đi tới sương phòng tán gẫu với Vu Yến vài câu, lại đến phòng ngủ nhìn Lạc Thanh, tiếp theo mới vào phòng chế phù ngồi. Tĩnh tâm. Lại tĩnh tâm. Cầu phúc. Hàng loạt các động tác quen thuộc làm xong, Thẩm Bình không còn chút tạp niệm nào, trong lòng chỉ còn lại phù chú. Sâu trong đầm lầy Vân Sơn, di tích động phủ dưới lòng đất quán mạch nhìn không thấy bất kỳ một tu sĩ nào, mà ở tầng thứ 5, Xuân Mãn Uyển vẫn ra lệnh một nhóm tán tu mặc hắc bào, để bọn họ đứng ở trên đài tròn loang lỗ vết máu. Tư tư, khi bàn tròn quay, những tán tu mặc hắc bào phát ra từng trận kêu rên thống khổ, huyết dịch trực tiếp thiêu đốt, cả người hóa thành tro tàn. Trưởng lão Nguyên Anh mặt không chút thay đổi, nhưng đáy mắt thất vọng càng ngày càng sâu, không được, lại không được. Huyết Nhạc lão tổ năm đó làm sao có thể thành công, tiếp tục. Thời gian không còn nhiều. Đợi thêm nửa năm nữa, nếu không có một người thành công, phá hủy nơi này. Trong khi nói chuyện, một tu sĩ bên người vẫn luôn chú tới đài tròn bỗng nhận thấy có tu sĩ thừa nhận năng lượng huyết mạch bắn ra từ trận văn, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Trưởng lão Nguyên Anh vui vẻ, hắn dùng thần thức quét ngang, cười ha ha, thử nhiều như vậy, cuối cùng cũng thành công một lần. Lão phu rốt cục cũng có thể giao nộp, tiếp tục, nếu có thể có một hai người. Giữa tháng 12, huyết sắc càng thêm tối tăm, đôi khi nhìn còn lộ chút yêu diễm. Mà tán tu rời khỏi Vân Sơn Phường đã vượt qua mấy ngàn người, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng, đội tuần tra chấp pháp ngoại môn Kim Dương Tông chẳng những không ngăn cản, đã thế còn cố ý dung túng. Tiểu viện ngõ Thanh Hà. trong phòng chế phù. Thẩm Bình nhìn khôi lỗi linh động trước mắt, trên mặt mệt mỏi lộ ra nét tươi cười, hao phí 6 phần tài liệu khôi lỗi, dưới tình huống ngày đêm không ngừng đạt được cảm ngộ khôi lỗi, cuối cùng cũng miễn cưỡng chế tạo ra một khôi lỗi cấp 2. Nói đến vẫn là nhờ phúc của Vu Yến. Con khôi lỗi màu trắng của nàng tuy chỉ là trung phẩm, nhưng thủ pháp chế tác lại rất độc đáo, nhất là điểm nối liền giữa các cơ khéo léo được sắp xếp gọn gàng nhất quán, đã cho Thẩm Bình rất nhiều cảm hứng. Chế tác khôi lỗi không giống như chế phù. Ngoài kỹ năng khéo léo, nó đòi hỏi một sự đắm chìm và linh cảm cho khôi lỗi. Linh quang trên ngón tay chợt lóe. Con khôi lỗi này phảng phất như có sinh mệnh, phun ra nuốt vào đầu lưỡi quấn quanh cánh tay Thẩm Bình. Tuy chỉ là khôi lỗi loại rắn tương đối đơn giản, nhưng các loại cơ năng của con rắn này mạnh hơn khôi lỗi của Vu Yến, hơn nữa mấu chốt nhất chính là khi giấu ở cổ tay áo, chỉ cần không thi triển khôi lôi linh quyết, thần thức rất khó có thể nhận ra. Dùng để đánh lén bất ngờ là thích hợp nhất. Điều động một thời gian. Thẩm Bình hài lòng thu nó lại, sau đó rời khỏi phòng chế phù đến tĩnh thất ngồi xếp bằng nghỉ ngơi một hồi, đang chuẩn bị vận hành công pháp tu luyện, bên ngoài truyền ra thanh âm của Vu Yến. Phu quân. Bên ngoài có một vị nữ tu đến cửa bái phỏng. Gió lạnh thổi tới. Mái tóc trước trắng trắng nõn của một cấm hơi rối, châu ngọc phía dưới vành tai tinh xảo khẽ đung đưa trong gió, nhưng đôi mắt nàng nhìn vẫn nhìn thẳng tiểu viện, khuôn mặt tựa như bình tĩnh lại khó nén lo lắng. Chiếc váy màu hồng nhạt thêu hoa văn ngọc lục bảo vừa vặn với cơ thể, tạo ra cảm giác vừa linh động vừa nhu thuận. Đứng ở cửa dường như có thể che khuất cả ánh mặt trời. Thẩm Bình vừa bước ra, cái nhìn đầu tiên đã chú ý tới bóng dáng xinh đẹp này. Nhưng tốc độ của hắn vẫn không chậm không vội, trên mặt cũng lộ ra ý cười nhàn nhạt, đi tới trước mặt một tấm mới nói, một đạo hữu lần này tới cửa, không nói trước một tiếng, tại hạ không chuẩn bị gì, mời vào. Một tấm nói một tiếng cảm ơn, liền cúi đầu đi theo phía sau Thẩm Bình. Hai người đến sảnh đường lần lượt ngồi xuống. Theo hương thơm của linh trà quanh quẩn mà ra. Một tấm nhịn không được nói, Thẩm phù sư, cuối năm chấp sự khách khanh chân bảo các đều sẽ rời đi, không biết ngài có tính toán gì. Thẩm Bình uống linh trà, nhẹ giọng nói, đương nhiên phải đi rồi. Nhưng Thẩm phù sư không phải còn có gia quyến sao? Các nàng làm sao bây giờ? Một cấm lộ vẻ gấp gáp, không còn nụ cười ngọt ngào thoải mái trước kia. Đãi ngộ của các thành viên bên ngoài rất tốt. Bình thường chỉ cần dựa vào việc quen biết với một vài tiền bối, cộng thêm tiềm lực tu vi của bản thân, thỏa mãn điều kiện là có thể trở thành thành viên bên ngoài của chân bảo các. Nhưng bây giờ lại khác. Cho dù đinh trưởng quỹ cũng không nằm trong danh sách rút lui, còn phải nhờ vào nhân tình rất lớn. Mấy ngày nay một cấm liên tục đi tìm vài vị khách khanh, cuối cùng chỉ có thể đặt hy vọng ở trên người vị thẩm phù sư này, nàng biết đối phương còn có gia quyến chưa rời đi, ngày thường tiếp xúc, cũng ít nhiều nhìn ra đối phương không phải là tu sĩ khổ tu vô tình lạnh lùng. Một đạo hữu muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng. Thẩm Bình không có ý định tiếp tục lòng vòng. Một cấm cắn môi do dự vài cái, vẫn nói, tiểu nữ tử muốn dùng một vài thứ trao đổi danh ngạch với thẩm phù sư. Thẩm Bình ha hả nở nụ cười, ở lại phường thị, ngay cả kim đan trúc cơ cũng không biết sống chết thế nào, một đạo hữu định trả giá gì để đổi mạng với tại hạ. Lời nói cuối cùng đã có vài phần lạnh lùng. Sắc mặt một cấm hơi trắng bệch, móng tay ngọc của nàng nắm chặt góc váy, đường cong phía dưới hoa văn xanh biếc run rẩy, tiểu nữ tử vẫn là xử nữ nguyên âm. Thẩm Bình không lên tiếng chỉ bưng chén trà lên. Một cấm không nhúc nhích. Nàng nhìn thẳng Thẩm Bình, thẩm phù sư muốn cái gì, chỉ cần có tiểu nữ tử đều sẽ cho. Một đạo hữu vẫn nên tìm cách khác đi. Thẩm Bình đứng dậy rời đi. Còn chưa đến cửa sảnh đường, bên tai hắn vang lên tiếng khẩn cầu của một cấm, thẩm phù sư, ta biết ngươi sẽ không bỏ lại gia quyến, ngươi chắc chắn có biện pháp rời đi, đúng không, cầu xin ngươi mang ta cùng đi. Thẩm Bình không để ý tới. Khuôn mặt xinh đẹp của một cấm bao phủ một tầng tuyệt vọng, nàng tự giễu cười, thẩm phù sư, làm phiền rồi. Nói xong, nàng dùng hết sức đứng dậy. Làn gió thơm trên người nàng xông vào mũi, chỉ là gương mặt ngọt ngào xinh đẹp kia không còn chút máu. Đi trong sân. Đường cong của nàng vẫn tròn trịa như trước, nhưng dường như không còn sức sống. Vào thời khắc trưởng lão Nguyên Anh của chân bảo các nói ra danh sách những người được rời đi, kết cục của những nhân viên bên ngoài các nàng đã được định trước, hoặc ở lại phường thị chờ đợi tình thế hỗn loạn đến, hoặc lao thân vào biển lửa 10 vạn ngọn núi lớn giống những tu sĩ kia. Trong lòng Một Cấm vẫn luôn có một chút may mắn, nhưng phần may mắn này đến bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Bên trong sương phòng, Vu Yến nhìn ngoài cửa sổ im lặng không nói. Lạc Thanh ngồi xếp bằng ở đầu giường nhắm mắt lại. Thẩm Bình đi đến cửa tỉnh thất, ánh sáng lơ đãng dừng lại trên bóng lưng Một Cấm, khóe mắt không khỏi ngẩn ra, hắn nhớ tới Trần Chưởng Quỷ. Nghĩ đến sự ngột ngạt ngày đó bị mắc kẹt trong lồng ngực. Thế đạo này. Thở dài. Khóe miệng hắn khẽ động, 30 tấm hộ linh phù, nửa tháng sau lại tới. Mà lúc này, Một Cấm vừa bước ra khỏi tiểu viện lập tức dừng lại tại chỗ, đầu mũi chua xót, nước mắt yên lặng rơi xuống. Cảm ơn ngươi. Lúc rời đi, nụ cười chân thành ngọt ngào trên mặt nàng làm cho ánh mặt trời cũng phải ảm đạm vài phần. Từng ngày lại trôi qua. Phường thị càng ngày càng vắng vẻ, phần lớn cửa hàng hai bên đường đều đã đóng cửa, góc tối của các ngõ hẻm ngay cả kiếp tu cũng biến mất, chỉ có đội tuần tra chấp pháp thỉnh thoảng đi qua con hẻm. Đêm trước Tết Nguyên Tiêu của Ngụy Quốc, Thẩm Bình đồng thời nhận được tin tức của Đinh Chưởng Quỷ và Tằng Bà Bà. Hắn hít sâu một hơi, gọi Vu Yến và Lạc Thanh vào sảnh. Ngày mai, một người đi trước, theo phi thuyền của Chân Bảo Các rời đi. Vu Yến và Lạc Thanh ngẩn ra, sau đó nhìn nhau lại đồng thanh nói, phu quân, ngươi đi. Thẩm Bình ôn nhu nói, không cần lo lắng, rất nhanh ta sẽ đuổi theo. Vu Yến. Vu Yến hai tay ôm trước ngực, cười tủm tỉm cắt đứt, phu quân, luyện khí tầng 8 cho ngươi lá gan thật lớn, ngươi dựa vào cái gì không đi. Nói đến đây, khóe môi nàng lạnh lùng giống như một người xa lạ, tiên đạo vô tình, cần gì phải quan tâm đến sinh tử của người khác. Vụt, linh lực lóe lên. Pháp khí hình vòng quanh cổ tay Vu Yến chợt nứt ra, hóa thành từng vệt kiếm xanh chém về phía Lạc Thanh. Lạc Thanh cười không nhúc nhích. Keng. Hộ linh phù kích hoạt. Vệt kiếm xanh rơi vào phía trên tầng bảo hộ, bắn lên tung té từng lớp màu xanh lục. Thẩm Bình nhíu nhíu mày, Vu Yến, thu lại đi, ý của ta đã quyết, Lạc Thanh, ngày mai ngươi đi, đến Thanh Dương Thành nhớ nói cho Vân Nhi và Dĩnh Nhi, chúng ta không có việc gì, nhất định sẽ bình an đến. Lạc Thanh nhịn không được nói, phu quân, ta là người sắp chết, không cần thiết. Thẩm Bình đứng dậy nắm lấy bả vai Vu Yến mang theo nàng đi về phía sương phòng. Vào phòng. Ánh mắt Vu Yến ướt át, cánh tay thuần thục vòng quanh cổ Thẩm Bình, mị thái xinh đẹp, nhưng khóe môi lại không còn lạnh lùng, giọng nói của nàng ôm nhu động lòng người nói, phu quân, vì sao ngươi đối xử với ta tốt như vậy, không có ta, ngươi không cần phải đưa ra lựa chọn này, ngươi rõ ràng sợ chết, lại 5 lần 7 lượt mạo hiểm vì ta. Lão nương Khổng Bình cúi đầu chặn giọng nói của nàng lại. Đồng thời thuận thế kéo pháp bào cùng cái áo lụa mỏng manh kia. Hai quả bưởi ngọt ngào lập tức mất đi trói buộc. Thoải mái vươn ra kích thước chân thực. Đợi đến khi trong đôi mắt Vu Yến xuất hiện dấu vết đạo pháp bắt đầu khởi động. Thẩm Bình ngừng lại, mỉm cười nói, tối mai, ngươi đi cùng ta. Vu Yến ngẩn ra, có chút không rõ nói, phu quân, ngươi, không phải nói chỉ có một danh ngạch sao? Thỏ không đào ba hang, người không tính ba nước. Thủ đoạn của vi phu rất nhiều đấy. Thẩm Bình cười lạnh nhạt ra vẻ cao thâm. Tảng đá trong lòng Vu Yến tan biến, thở phào nhẹ nhõm, trong chốc lát đã khôi phục thiên diệu mị thuật lẳng lơ, trở nên phong tình vạn chủng. Mị nhãn ở khóe mắt nàng gợn sóng dập dần, đầu lưỡi ngọt ngào dường như tạo thành một khe hở, mang theo thanh âm, thiếp thân cũng muốn xem thủ đoạn của phu quân, đến cùng là lợi hại đến đâu. Nói xong, ánh mắt nàng mê ly, lòng bàn chân đã lặng lẽ đặt lên vai Thẩm Bình, thanh âm đứt quãng, có thể lợi hại. Lợi hại đến mức khiến thiếp thân ngửi được hương nước suối. Thẩm Bình nghiêm mặt, xin chỉ giáo. Đèn pha lê lắc lư. Hai người rất nhanh đã triển khai đạo pháp chém giết. Mãi cho đến khi thủy triều dâng cao tràn ngập ra mới kết thúc trận trao đổi này. Nhưng bởi vì ngày mai có sự kiện quan trọng. Hai người cũng không tiếp tục, mà mỗi người tự trở về tỉnh thất điều chỉnh trạng thái. Ngày hôm sau, Thẩm Bình mang theo Lạc Thanh đi tới Chân Bảo Các. Đinh Chưởng Quỷ thấy vậy nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng vẫn nói, Thẩm Phù Sư là một người có tình có nghĩa. Mà thôi Khách Khanh, Nguyễn Khách Khanh không lên tiếng. Mọi người đều có lựa chọn của riêng mình. Đinh Chưởng Quỷ. Đến Thanh Dương Thành, mong giúp đỡ nhiều hơn. Thẩm Bình nói xong nhét một tấm giáp linh phù vào tay Đinh Chưởng Quỷ. Đơn giản, đơn giản. Đinh Chưởng Quỷ nở nụ cười tươi, Thẩm Phù Sư phải đến sớm một chút, Thanh Dương Thành tuy lớn, nhưng tu hành không dễ. Thẩm Bình chắp tay, nhất định. Quay lại. Hắn dặn dò Lạc Thanh nói, Thanh Nhi, dọc đường đi mặc kệ xảy ra chuyện gì, phải theo sát vị Đinh Chưởng Quỷ này, yên tâm đi, không cần lo lắng cho ta và Vu Yến. Đôi mắt Lạc Thanh tràn ngập phức tạp, môi mấp máy vẫn không mở miệng. Xuất phát. Pháp lực trên người trưởng lão Nguyên Anh mặc áo bào tím tản ra, tu sĩ trong tiểu viện biến mất, mà quang mang pháp bảo giữa không trung chợt chạy về phía Kim Dương Tông. Toàn bộ chân bảo các lập tức trở nên trống rỗng. Thẩm Bình nhìn thoáng qua chân trời, lắc đầu xoay người đi ra, trở lại tiểu viện ngõ Thanh Hà liền nhìn thấy một tấm đang đứng ở cửa. Hôm nay nàng thay pháp bào màu xanh ngọc trắng, mái tóc, cổ tay, còn có dải truy băng màu hồng bên hông đều có pháp khí. Thẩm Phù Sư. Nơi này là 30 tấm hộ linh phù, còn có 2 bình thượng phẩm đan dược. Nếu có thể an toàn đi ra ngoài, tiểu nữ tử tất có hậu tạ. Trong đôi mắt một cấm tràn đầy vẻ chân thành. Nàng ở chân bảo cắt không ngắn, trên người vẫn có chút tài sản. Chạng vạng tối rời đi. Tại hạ cũng không hoàn toàn nắm chắc. Thẩm Bình vung tay lên, bỏ toàn bộ những vật này cất vào túi trữ vật, thành thật nói. Một cấm cười ngọt ngào, Thẩm Phù Sư đồng ý mang theo tiểu nữ tử, đã vô cùng giúp đỡ rồi. Đi thôi, vào nhà trước. Vu Yến nhìn thấy vị nữ tu lần trước, khóe môi lộ ra nụ cười nhạt. Một cấm đi vào chắp tay hành lễ, tiểu nữ tử một cấm, là thành viên bên ngoài của chân bảo cát, gặp qua đạo hữu. Vu Yến đáp lễ, đạo lữ của phu quân, Vu Yến. Sau khi ngồi xuống, Thẩm Bình cũng không nói gì, mà là uống linh trà lẳng lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua từng chút một. Trong phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở. Theo bóng tiểu viện dần dần kéo dài, một cấm nhịn không được lên tiếng, Thẩm Phù Sư vẫn phải đề phòng Xuân Mãn Uyển, cho dù có thể bình an đi ra ngoài, nhưng khi ra ngoài phạm vi 10 vạn ngọn núi lớn, không có cường giả che chở chúng ta, sợ là sẽ có nguy hiểm. Thẩm Bình gật đầu, một đạo hữu nói không phải không có đạo lý, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hắn đã sẵn sàng. 100 tấm kim quang phù, khôi lỗi cấp 2, 5 tấm giáp linh phù, còn tốn đống tiền mua pháp khí đặc biệt dùng một lần ở chân bảo cát. Những thủ đoạn này đối phó với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ cũng đã đủ. Chỉ cần hạ thấp đầu, dùng tu vi luyện khí tầng 8, cộng thêm phù sư không am hiểu đấu đá như hắn, nếu Xuân Mãn Uyển ra tay cũng không làm phiền đến tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Nhưng lỡ như thật sự là trúc cơ hậu kỳ. Thẩm Bình mở giao diện ảo nhìn về phía thần thông phù đạo lóng lánh màu vàng kia. Có thể sống hay không vậy phải phụ thuộc vào nó. Ngoại trừ những thứ đó ra, còn có tử châu mà đệ Bạch Ngọc Dĩnh đưa cho. Đối phương thuộc về Xuân Mãn Uyển, khẳng định rất hiểu tình huống của Xuân Mãn Uyển, tối thiểu sẽ không vô duyên vô cớ hại tỷ tỷ của mình. Trong lúc suy nghĩ tán loạn, giờ ước định đã đến. Thẩm Bình bất ngờ đứng dậy, nhìn về phía Vu Yến và Mộc Cấm. Đi. Bước ra khỏi cổng tiểu viện. Ba người đều không quay đầu lại, tòa tiểu viện độc lập này về sau cũng sẽ trở thành bụi phấn. Trên đường đến Xuân Mãn Uyển, từng đợt gió lạnh bao trùm. Một cấm gắt gao đi theo bên cạnh Thẩm Bình và Vu Yến, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn xung quanh, phường thị vắng vẻ có chút hoang phế, ai cũng không biết có kiếp tu nào trốn ở chỗ tối chờ đợi hay không. Ra khỏi phường thị, một đường đến Xuân Mãn Uyển cũng không bị tập kích. Ba người Thẩm Bình thở vào nhẹ nhõm. Lúc ngửi được mùi son phấn nồng đậm, Tằng bà bà đã nghênh đón, ánh mắt nàng nhìn lướt qua Vu Yến cùng một cấm, tươi cười nhiệt tình nói, Thẩm Phù Sư mau mời vào. Đầu tiên là đến phòng tiếp khách. Tằng bà bà uống linh trà nói, Thẩm Phù Sư, ba vị. Thẩm Bình lấy ra hơn 10 tấm phù chú cấp 2, sau đó mới lấy ra hộ linh phù còn lại. Tằng đạo hữu, phiền ngươi giúp đỡ nhiều hơn. Trong lúc nói chuyện hắn lặng lẽ đặt một tấm lôi quang phù trong tay, từ kẻ ngón tay lộ ra một tia linh quang. Ánh mắt Tằng bà lập tức vội vàng che bàn tay Thẩm Bình lại, đứng dậy nói, vẫn còn đạo hữu khác chưa tới, ta đi ra cửa xem một chút. Một lát sau, Thẩm Bình mới đi ra phòng tiếp khách, đi theo Tằng Bà Bà đến cửa Xuân Mãn Uyển. Tức Lôi Quang Phù, trên mặt Tằng Bà Bà nở nụ cười tươi như hoa, truyền âm nói, Thẩm Phù Sư, đợi lát nữa sẽ có người mang các ngươi đi đầm lầy Vân Sơn, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, khi lựa chọn phi thuyền nhất định phải lựa chọn phi thuyền hình kiếm màu tím. Hai người đơn giản truyền âm vài câu. Trong lòng Thẩm Bình tràn ngập cảnh giác. Hắn không chắc lời của Tằng Bà Bà, nhưng trước mắt chỉ có thể tin tưởng. Hy vọng Lôi Quang Phù kia có ích, ước chừng nửa canh giờ trôi qua. Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn ảm đạm, toàn bộ phường thị tản ra huyết quang yêu dị. Hậu viện Xuân Mãn Uyển. Lúc này hơn 100 vị tu sĩ đã tụ tập đầy đủ. Một số người có mùi máu tươi, một số người tràn ngập căng thẳng bất an. Còn có người cảnh giác cẩn thận như Thẩm Bình. Một lúc sau, ở cửa hậu viện xuất hiện mấy vị tu sĩ mặc pháp bào màu đen, mang theo mặt nạ huyết sắc, trên người bọn họ tản ra linh áp nhàn nhạt, rõ ràng đều là tu sĩ trúc cơ. Đi theo sát, nếu bị tụt lại phía sau, nói xong. Mấy vị tu sĩ trúc cơ này bước lên pháp khí phóng lên trời. Vụt, vụt, vụt, Thẩm Bình nắm lấy tay Vu Yến và Một Cấm nhanh chóng đuổi theo. Luyện khí tầng 8 linh lực hùng hậu khống chế pháp khí phi hành hoàn toàn không quá sức, những tán tu khác cũng đều nhao nhao theo sát phía sau như thế. Huyết quang bao phủ. Vân Sơn phường dần dần trở nên càng ngày càng nhỏ. Có tu sĩ trúc cơ dẫn đội, dọc theo đường đi cũng không đụng phải tập kích gì, nhưng đến phía trên bầu trời đầm lầy Vân Sơn, sắc mặt tất cả tu sĩ đều ngưng trọng hẳn lên, yêu thú đầm lầy Vân Sơn cũng mặc kệ ngươi có phải là tu sĩ trúc cơ hay không. Đi theo sâu vào, thỉnh thoảng có tán tu kêu lên một tiếng đau đớn, còn chưa kịp phản ứng đã rớt xuống. Tu sĩ trúc cơ phía trước ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm. Một Cấm lo lắng gao nắm lấy góc áo Thẩm Bình, quang mang hộ linh phù trên người lóe ra. Vào lúc này, Thẩm Bình cũng bất chấp những cái khác mà vỗ bên hông, màn hào quang giáp linh phù bao phủ ba người ở bên trong, linh quang nồng đậm như vậy hấp dẫn không ít tán tu chú ý, ngay cả tu sĩ trúc cơ phía trước cũng hơi liếc về phía này. Vụt, có tu sĩ phản ứng nhanh, né tránh yêu thú đầm lầy đột nhiên tập kích, có người né không kịp nhưng kinh nghiệm chém giết phong phú, rất nhanh đã lại đuổi theo đội ngũ. Mà Thẩm Bình có giáp linh phù phòng ngự, gặp phải hai ba lần công kích đều bình yên vô sự. Là hướng đi đến quán mạch của Kim Dương Tông. Vu Yến truyền âm nói, cẩn thận một chút. Thẩm Bình nhíu mày. Xuân Mãn Uyển này mang theo bọn họ đi qua quán mạch làm cái gì? Đêm khuya. Tu sĩ đi theo đội ngũ từ hơn 100 người giảm xuống không tới một nửa. Khuôn mặt xinh đẹp của Một Tấm cũng trắng bệch. Nàng biết nếu không phải nhờ giáp linh phù của Thẩm Bình, cho dù nộp 30 tấm hộ linh phù cũng không cách nào đến chỗ sâu trong đầm lầy Vân Sơn. Phía trước là tới. Không bao lâu, giọng nói của tu sĩ trúc cơ vang lên. Tất cả tán tu còn sống sót đều thở phào nhẹ nhõm. Vụt. Vụt, thu hồi quang mang pháp khí dưới chân, Thẩm Bình đáp xuống tầng lầu cát cao nhất mà Kim Dương Tông tạo ra ở khu vực quán mạch này, chỉ thấy bên cạnh có 3 chiếc phi thuyền loại nhỏ, mà trên phi thuyền đã chật ních tu sĩ. Nhìn những khuôn mặt vô cảm bên dưới mái tóc đen, trong lòng Thẩm Bình chấn kinh. Nhanh chóng lên phi thuyền. Tu sĩ trúc cơ thúc giục, mỗi chiếc phi thuyền chỉ có thể dung nạp 12 vị, đầy người vậy chỉ có thể ở đây chờ nhóm tiếp theo đi. Nghe vậy, tu sĩ còn sống sót vội vàng lóe hào quang, vọt tới phi thuyền. Thẩm Bình mang theo Vu Yến cùng Một Cấm vọt tới phi thuyền hình kiếm màu tím, đáp xuống phi thuyền. Hắn mới cảm thấy an tâm thêm một chút. Lúc này Vu Yến nắm cổ tay Thẩm Bình lắc lắc. Nâng đôi mắt nhìn theo, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Tô Đạo Hữu. Hắn không ngờ lại có thể gặp vị Tô Đạo Hữu ở ngõ Hồng Liễu tại chỗ này. Đối phương hình như cũng chú ý tới Thẩm Bình và Vu Yến, trong đôi mắt chết lặng mới có thêm chút sức sống. Phi thuyền không khởi động mà tiếp tục chờ đợi. Khoảng một tách trà. Trong quán mạch dưới đất bỗng có mấy thân ảnh mặc hắc bào mặt đeo mặt mạ huyết sắc bay ra, sau đó trực tiếp đáp xuống phi thuyền hình kiếm màu tím. Ầm ầm, rung động. 3 chiếc phi thuyền lập tức hóa thành hồng quang màu sắc khác nhau bay về phía Thập Vạn Đại Sơn. Bao gồm cả Thẩm Bình và những tu sĩ còn sống sót đều nghi ngờ không hiểu. Yêu thú ở Thập Vạn Đại Sơn rất nhiều, muốn đi qua cực kỳ khó khăn, chỉ có pháp trận phòng ngự của phi thuyền cỡ lớn mới có thể ngăn cản yêu thú tập kích. Với loại phi thuyền nhỏ như của Xuân Mãn Uyển, một khi gặp phải yêu thú công kích, rất khó bảo đảm an toàn. Chỉ là lúc này không ai dám đưa ra nghi vấn. Mấy canh giờ trôi qua, đêm dài đón nhận một chút bình minh, ánh sáng chân trời xa xôi nở rộ trên bầu trời đêm, cảnh sắc phía dưới phi thuyền trở nên rõ ràng. Chỉ thấy dãy núi nguy nga hùng hồn, dãy núi liên miên nhấp nhô có mây mù lượn lờ, thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng yêu thú gào rống, trong đó có tiếng gầm mang theo khí tức uy áp cường đại, làm phi thuyền đều rung động không thôi, lung lay sắp đổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng ngạc nhiên chính là không có một con yêu thú nào tập kích phi thuyền. Cứ như vậy, ba chiếc phi thuyền nhanh chóng xuyên qua thập vạn đại sơn. Tinh thần căng thẳng của tất cả tu sĩ đều từ từ nhẹ đi vài phần, nếu không phải phi thuyền quá chật chội, Thẩm Bình cũng muốn ngồi xuống xếp bằng. Tiền bối, tỷ tỷ ta đâu? Nghe tiếng nói, Thẩm Bình theo bản năng nhìn về phía trước phi thuyền, chỉ thấy một vị tu sĩ mặc hắc bào đeo mặt nạ xoay người, ánh mắt quen thuộc mang theo kiềm chế tức giận. Thanh Dương Thành. Trong lòng hắn kinh ngạc lập tức trả lời. Đệ đệ Bạch Ngọc Dĩnh ngẩn ra, ánh mắt tức giận lập tức biến mất, thay vào đó là tia cảm kích, cảm ơn tiền bối, ta cũng không ngờ mình có thể sống sót đi ra khỏi đầm lầy Vân Sơn, tiền bối yên tâm, phi thuyền mà tím này có thể an toàn rời đi, viên tử châu kia hẳn không cần dùng đến, nhưng tiền bối tốt nhất vẫn nên giữ lại, có lẽ tương lai sẽ có tác dụng. Trái tim Thẩm Bình rốt cục cũng yên tâm, hắn vội vàng hỏi, phi thuyền màu tím này đi đâu? Đệ đệ Bạch Ngọc Dĩnh không trả lời. Thẩm Bình chú ý tới tu sĩ trúc cơ phía trước phi thuyền nghiêng người, trong lòng giật mình. Hắn không hỏi nữa mà nhắm mắt dưỡng thần. Hai ngày đã trôi qua. Phi thuyền vượt qua thập vạn đại sơn đến ranh giới tràn ngập huyết sắc. Huyết sắc mờ nhạt phản phất như một đường sinh tử không cách nào vượt qua, ngăn cách thập vạn đại sơn giao tiếp với ngoại giới, làm cho người ta không cách nào bỏ qua. Tất cả tu sĩ xao động bất an. Ai cũng biết chỉ cần vượt qua màn huyết sắc trước mắt này là có thể đi ra bầu trời mênh mông, nhưng nếu không qua được. Cổ tay Vu Yến siết chặt. Một cấm theo bản năng ôm lấy cánh tay Thẩm Bình, môi mím chặt. Sự sống và cái chết ngay trước mắt. Lúc này, hai chiếc phi thuyền khác chợt tăng tốc, tu sĩ trúc cơ đứng ở phía trước đưa ra một tấm lệnh bài màu lam, lệnh bài này theo linh lực rót vào, nở rộ ra một hào quang bao phủ toàn bộ phi thuyền ở bên trong. Thình thịch, trong chớp mắt. Hai chiếc phi thuyền đụng vào trên màn huyết sắc, không ngừng văng lên tầng tầng lớp lớp huyết sắc, những rung động này lấy tốc độ cực nhanh lan tràn ra bốn phía. Mà màn hào quang kích hoạt lệnh bài màu lam trực tiếp cắt ra cạnh huyết sắc. Nhìn thấy cảnh này, tất cả tu sĩ đều thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Nhưng trong nháy mắt hai chiếc phi thuyền xuyên qua một nửa, vùng ranh giới huyết sắc giống như đã động vào cấm chế gì đó, chợt trở nên nồng đậm, những gợn sóng khuếch tán ra xung quanh nhanh chóng trở về, hung hăng đụng vào trên màn hào quang màu lam lam. Ầm ầm, màn hào quang màu xanh vỡ vụn. Tất cả tu sĩ trên phi thuyền còn chưa kịp phản ứng đã bị huyết sắc bao phủ, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một bãi máu dung nhập vào trong màn huyết sắc. Sắc mặt Thẩm Bình cực kỳ khó coi. Vu Yến nhịn không được cắn chặt môi nói, phu quân, thiếp thân có thể ở bên cạnh ngươi, thật tốt. Thẩm Bình nhìn thoáng qua đệ đệ Bạch Ngọc Dĩnh, thấp giọng nói, yên tâm, nhất định không có việc gì. Trái tim hắn đã nhảy đến cổ họng. Lòng bàn tay đầy mồ hôi. Dưới năng lượng huyết sắc khủng bố này, tu sĩ trúc cơ cũng không có chút lực phản kháng nào, chứ đừng nói là tu sĩ luyện khí tầng 8 như hắn. Hiện giờ chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Nhớ lại từng bước tu hành từ xưa đến giờ. Thẩm Bình hít sâu một hơi nín thở. Mắt thấy phi thuyền hình kiếm màu tím sắp đụng vào, cổ tay tu sĩ trúc cơ phía trước lật một cái, lòng bàn tay xuất hiện lệnh bài giống như đúc với hai chiếc phi thuyền khác. Nhưng màu của nó lại là màu xanh biếc. Bùng, lệnh bài nở rộ ra màn hào quang, mơ hồ có tiếng rên rỉ chấn nhiếp tâm thần từ hào quang truyền ra, mà thuyền phi thuyền màu tím tựa như một thanh trường kiếm màu xanh biếc trực tiếp đâm vào màn huyết sắc, giống như vừa rồi. Màn huyết sắc đầu tiên lấy phi thuyền màu tím làm trung tâm sinh ra gợn sóng khuếch tán ra, sau đó vô số gợn sóng trở về. Năng lượng huyết sắc nồng đậm, tầm một tiếng đụng vào quang mang xanh biếc. Nhưng mà quang mang xanh biếc chỉ chấn động vài cái, sau đó mạnh mẽ tăng tốc xuyên qua màn huyết sắc bao phủ thập vạn đại sơn, bước qua. Có tu sĩ kích động thốt ra. Thẩm Bình nhắm mắt lại, tâm thần căng thẳng hoàn toàn buông lỏng. Vu Yến tươi cười. Một cấm ôm chặt tay, mật dưa ngọt nước chen chút muốn ép ra ngoài, khuôn mặt ngọt ngào của nàng bắt đầu vui sướng khó có thể nói thành lời. Vụt, phi thuyền màu tím nhanh chóng rời xa màn huyết sắc, rất nhanh hóa thành hồng quang biến mất ở chân trời. Thẩm Bình một lần nữa mở mắt ra, quay đầu lại nhìn Thập Vạn Đại Sơn trong tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, trong đầu hiện lên mấy thân ảnh. Những người quen thuộc, xa lạ, dù tu vi cao hay thấp, dù thân thiết bao nhiêu. Lần này, từ biệt, Vân Sơn Phường. Phường thị mà hắn đã từng ký thác hy vọng và thống khổ, phấn đấu và suy sụp, vui sướng cùng đau đớn, lần này. Xin từ biệt, trong lúc suy nghĩ bay tứ tung. Thẩm Bình bỗng nhiên nhìn thẳng về phía trước, ống tay áo nhẹ nhàng đặt ở phía sau, trong đôi mắt hiện ra một nụ cười. Một tách trà đi qua. Hồng quang màu tím ở trên bầu trời khi tới một dãy núi hoang vắng không người ở Ngụy Quốc, tốc độ mới dần dần chậm lại. Đáp xuống sườn núi, tu sĩ trúc cơ mặt hắc bào nghiêng người, ánh mắt lạnh nhạt nói, các ngươi vận khí không tệ, nhưng kế tiếp có vận may hay không, vậy phải xem thành ý của các ngươi. Lời này vừa nói ra. Mặt các tu sĩ trên phi thuyền khẽ biến, nhưng cũng không quá kinh ngạc, dường như trong lòng cũng đã đoán được trước. Thẩm Bình nhíu nhíu mày suy nghĩ nên lấy ra thứ gì. Ba người có thể đi. Lúc này vị tu sĩ trúc cơ kia lại nói. Thẩm Bình ngẩn ra, bên tai vang lên tiếng truyền âm, tiền bối, tỷ tỷ ta xin nhờ vào ngài. Hắn nhìn về phía đệ đệ Bạch Ngọc Dĩnh, ánh mắt của đối phương cũng đảo qua. Đa tạ. Thẩm Bình trả lời một câu, vội vàng mang theo Vu Yến cùng một cấm bước lên pháp khí rời đi, thẳng cho đến khi sơn mạch phía sau biến thành một điểm nhỏ mơ hồ, hắn mới cảm khái nói, nhân sinh vô thường. Vu Yến tò mò hỏi, phu quân, vị tu sĩ mặc hắc bào trên phi thuyền kia hình như có quen biết với ngươi. Hắn là đệ đệ của Bạch Ngọc Dĩnh. Lần này có thể bình an rời đi, may mắn là có hắn. Có Tằng bà chỉ điểm. Hắn cuối cùng lựa chọn phi thuyền màu tím, rời khỏi đầm lầy Vân Sơn và Thập Vạn Đại Sơn là không thành vấn đề, nhưng vừa rồi không có đệ đệ Bạch Ngọc Dĩnh hỗ trợ, muốn đi ra phi thuyền sợ rằng không dễ dàng gì. Vận may có đôi khi bắt nguồn từ bất hạnh. Thẩm phù sư, cảm ơn. Một cấm nghiêm túc chắp tay. Một đường này nhìn như bình an, nhưng lại hung hiểm vô cùng. Một đạo hữu kế tiếp có tính toán gì? Thẩm Bình tùy ý hỏi. Chân bảo các ở các phường thị Ngụy Quốc đều có cửa hàng, nhưng thành viên bên ngoài của những cửa hàng này đều đã đủ người. Cửa hàng ở Vân Sơn Phường chỉ mới thành lập, bây giờ chân bảo các rút lui, thành viên bên ngoài như một cấm muốn trở về chân bảo các có chút khó khăn. Bây giờ ta là một tán tu, có thể đi đâu? Một cấm không cảm thấy khổ sở, mà còn ngọt ngào cười nói, Thẩm Phù Sư, lần này là ta thiếu ngươi một nhân tình lớn, Thẩm Phù Sư hẳn là muốn đi Thanh Dương Thành nhỉ, tiểu nữ tử chỉ có thể mặc giày đi cùng mà thôi. Thẩm Bình lắc đầu nói, một đạo hữu ít nhiều cũng là người có mối quan hệ rộng rãi, lần này hóa hiểm thành an, nếu đến Thanh Dương Thành, nói không chừng còn có thể tiến vào chân bảo các. Một cấm biết đây chỉ là một lời an ủi, nhưng ngoài miệng vẫn mang theo vài phần xinh đẹp nói, vậy mượn lời chúc phúc của Thẩm Phù Sư. Thẩm Bình bỗng nhiên nhướng mày. Phu quân, làm sao vậy? Không có gì, đi xuống trước. Nói xong quang mang pháp khí lóe lên, rất nhanh đám xuống trước một cây cổ thụ trăm năm. Khuôn mặt Vu Yến khẽ biến, phu quân, là tán tu khác của phi thuyền, bọn họ đuổi theo. Không sao. Thẩm Bình cười nhạt, tự tin mười phần nói, năm tán tu mà thôi. Có thần thức trúc cơ. Hắn có thể nhận thấy được ngoại trừ năm vị tán tu này, cũng không có tu sĩ trúc cơ lặng lẽ đi theo, vậy có thể từ từ nói chuyện. Một cấm cũng cười nói, Vu đạo hữu, Thẩm Phù Sư chính là khách khanh chân bảo cát, chưa nói đến những thủ đoạn khác, chỉ dựa vào khách khanh một bài cũng đủ để ngăn cản một công kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ. Các ngươi cứ chờ ở đây. Ta đi một lát sẽ trở về. Đưa cho Vu Yến hai tấm giáp linh phù, hắn đạp pháp khí xông thẳng lên. Phu quân nhất định phải cẩn thận. Vu Yến vẫn nhắc nhở một câu. Chẳng bao lâu. Giữa không trung cách đó mấy trăm thước, năm vị tán tu luyện khí hậu kỳ ngừng lại, bọn họ nhìn Thẩm Bình trước mắt kích hoạt giáp linh phù trầm mặt hẳn lên. Để có thể rời khỏi phi thuyền, bọn họ đã móc sạch túi trữ vật, ngay cả nửa khối linh thạch cũng không giữ lại, chỉ có thể tới đây thử đánh gió thu, nhưng bọn họ biết vị tu sĩ trước mắt này không dễ chọc, xuyên qua đầm lầy Vân Sơn, đạo giáp linh phù cấp 2 kia rất dễ thấy. Hơn nữa mang theo hai nữ tu luyện khí trung kỳ còn có thể thông dong rời khỏi phi thuyền, chắc chắn lai lịch không thấp. Nhưng cũng phải thử, nếu thành công thì sao? Đạo hữu, chúng ta không có ý gì khác, chỉ muốn mượn chút linh thạch mà thôi. Thẩm Bình vung tay lên. 50 khối hạ phẩm linh thạch phân biệt lơ lửng ở trước mắt năm vị tán tu này. Cuộc sống cũng không dễ dàng gì. Những linh thạch này tại hạ đưa cho chư vị, coi như có duyên kết bạn. Khóe miệng năm vị tán tu giật giật. Không ngờ hắn tặng thật. Một vị tán tu khí tức hùng hậu trong đó không vui nhìn hắn, đạo hữu cũng quá keo kiệt rồi. Lời vừa nói ra liền cố gắng nuốt trở về. Cáo từ. Hắn chắp tay về phía Thẩm Bình rồi quay người bước đi. Bốn vị còn lại cũng nhao nhao chắp tay, đa tạ đạo hữu tặng linh thạch, tại hạ cảm kích vô cùng, sau này gặp lại. Vừa dứt lời, toàn thân linh lực nhanh chóng thúc giục pháp khí. Thẩm Bình nhìn năm vị tán tu vội vàng bỏ chạy xa, âm thầm cảm khái, tu sĩ càng sống càng nhát gan. Tức năm tấm lôi quang phù, hai tấm giáp linh phù, trăm tấm kim quang phù đang lơ lửng trên người, hắn trở về cây cổ thụ ngàn năm kia. Một cấm tò mò nói, nhanh như vậy Thẩm phù sư đũa giải quyết xong. Thẩm Bình tươi cười ôn hòa, mấy vị đạo hữu kia rất dễ nói chuyện, tại hạ tặng chút linh thạch, bọn họ liền rời đi. Chỉ mượn chút linh thạch. Đúng. Bao nhiêu? 10 khối hạ phẩm linh thạch. Một cấm ngẩn ra, lập tức cười khanh khách nói, quả thật rất dễ nói chuyện. Vu Yến lộ vẻ cổ quái liếc mắt nhìn Thẩm Bình một cái. Đi thôi. Đi Thanh Dương Thành. Thẩm Bình vung tay áo lên, ba người nhảy lên pháp khí phi hành, linh quang lóe ra, pháp khí biến thành hồng quang thật dài biến mất. Hồ Thanh Dương vốn là một hồ nước tầm thường của Ngụy Quốc, từ sau khi phát hiện đáy hồ có một linh mạch cấp 3, tu sĩ ở nơi này càng ngày càng nhiều, Kim Dương Tông cũng thành lập Thanh Dương Phường Thị tại đây, trải qua 500-600 năm phát triển, ngày càng nhiều tu sĩ đến định cư, dần dà liền phát triển thành Thanh Dương Thành uy danh gần xa các quốc gia xung quanh. Hàng chục ngày đã trôi qua. Phía xa chân trời hồ Thanh Dương, bỗng một đạo linh quang lóe ra, rất nhanh đáp xuống phía trước một cây cầu dài bằng ngọc thạch ở đông hồ. Theo linh quang rút đi, ba thân ảnh hiện ra. Thẩm Bình nhìn thành trì nằm ở phía trên hồ nước, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cả một đường không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đã đến Thanh Dương Thành rồi. Hắn không ngừng đi cả ngày lẫn đêm. Cho dù trong lúc khôi phục linh lực cũng đều để Vu Yến và một cấm khống chế pháp khí, đi ngang qua mấy phường thị cũng không dừng chân lại. Tuy dùng thủ đoạn của hắn không sợ tu sĩ trúc cơ, nhưng có thể tránh được bao nhiêu phiền toái thì cố gắng không đi trêu chọc. Hai bên mặt cầu có một bức tượng tuấn lãng uy nghiêm. Là Thái Thượng Trưởng Lão Kim Dương Tông. Lúc này trên mặt hồ gió nhẹ thổi tới hơi nước ẩm ướt mang theo linh khí tràn đầy xông vào mặt. Ba người nhịn không được hít vào một hơi thật sâu, cảm giác linh lực trong đan điền tựa hồ tăng thêm một tia, loại hoàn cảnh nồng nặc linh khí này sẽ khiến toàn thân tu sĩ sung sướng. Trúc cơ, kim đan cũng không ngoại lệ. Dù sao, đáy hồ có linh mạch cấp 3, nếu có thể tu hành ở trung tâm linh mạch, dù là tán tu có tư chất ngụy linh căn cũng đều có thể thành công trúc cơ trước 60 tuổi, đi dọc theo mặt cầu về phía thành trì. Phần lớn tu sĩ lui tới trên mặt đều tràn đầy một loại cảm giác ung dung thoải mái, có người đứng bên cạnh mặt cầu thưởng thức cảnh sắc hồ nước, ngẫu nhiên có yêu thú cá nhảy ra khỏi mặt nước, vẫy cá lóe ra từng đợt sáng lóa. Từng nghe Đinh Trưởng Quỷ nhắc tới Thanh Dương Thành mấy lần, hôm nay vừa thấy đúng là nơi tán tu chúng ta khao khát, chỉ là không biết giá thuê phòng ở đây như thế nào. Một cấm bỗng nhiên thở dài, nàng vì có thể rời khỏi Vân Sơn Phường mà gần như móc sạch tiền tích góp trong túi trữ vật, trên người cũng chỉ có mấy kiện pháp khí, phù chú là có thể bán đi, nếu giá thuê nhà ở Thanh Dương Thành quá cao, đừng nói là báo nhân tình, cho dù muốn ở chỗ này cũng là việc khó. Thẩm Bình nghe lời này không khỏi nghĩ đến thê thiếp, trước khi đi, hắn cho các nàng không ít phù chú và linh thạch, hẳn là có thể chống đỡ đến bây giờ. Vừa nghĩ đến đây, hắn tăng nhanh bước chân đến cửa thành, nộp linh thạch lại hỏi thăm vị trí tọa lạc của chân bảo cát, lúc này mới bước vào trong thành. Oanh! Mỗi một bước chân đều cuộn trào linh khí mãnh liệt giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng vọt tới. Máu của hắn phản phất đều sôi trào theo, linh lực trong đan điều theo kinh mạch tự động vận chuyển. Trong thành hiển nhiên có tụ linh trận quy mô lớn làm cho linh khí càng thêm dồi dào. Ánh mắt quét đi. Đường phố rộng lớn, tu sĩ náo nhiệt vô cùng, cửa hàng sạch sẽ trật tự. Đây chính là Thanh Dương Thành. Thẩm Bình rốt cuộc nhịn không được cảm khái một tiếng, sau đó mang theo Vu Yến cùng một tấm đi về phía đường chính, sắp đến trưa, bọn họ mới đứng ở cửa hàng Chân Bảo Các. So với Vân Sơn Phường, Chân Bảo Các của Thanh Dương Thành chiếm diện tích lớn hơn, ngưỡng cửa cũng cao hơn. Ngẩng đầu nhìn ba chữ trên tấm bảng hiệu phảng phất như có sức hấp dẫn làm cho người ta nhịn không được mà đắm chìm. Đạo hữu. Ba chữ Chân Bảo Các này là do tu sĩ Nguyên Anh viết, đừng nhìn quá lâu. Lấy lại tinh thần. Bên cạnh có một vị tu sĩ phong độ nhẹ nhàng đang đứng, tuy tuổi còn trẻ đã có tu vi luyện khí tầng 7. Thẩm Bình vội vàng chắp tay nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Bước qua ngưỡng cửa. Nữ tu thanh tú nghênh đón, ba vị là lần đầu tiên đến. Gặp qua khách khanh đại nhân. Khuôn mặt tươi cười của nữ tu lập tức biến thành cung kính. Dẫn ta đi gặp trưởng quỷ. Vâng, xin hãy đi theo ta. Một lát sau. Một gian hàng ở phía tây của hậu viện. Ngay khi Thẩm Bình vừa nhìn thấy trưởng quỷ Chân Bảo Các, làm cho hắn ngoài ý muốn chính là Đinh trưởng quỷ cũng ở đây. Đinh trưởng quỷ. Thẩm phù sư. Nói với nhau một tiếng. Ánh mắt Đinh trưởng quỷ đảo qua một cấm phía sau Thẩm Bình, tươi cười nhiệt tình nói, chật chật, không ngờ Thẩm phù sư lại đến nhanh như vậy, thật sự làm cho người ta bội phục. Hắn đã rất ngạc nhiên. Thế lực có thể rời khỏi Vân Sơn Phường chỉ có mấy nhà, những người khác cũng không dễ dàng như vậy. Vị Thẩm phù sư này thủ đoạn quả thực phi phàm, hơn nữa còn mang theo một tấm. Giới thiệu cho ngươi. Vị này là Khúc trưởng quỷ, chính là một vị quen biết cũ của ta, nhưng Khúc trưởng quỷ mạnh hơn ta nhiều, bây giờ đã là trúc cơ trung kỳ. Thẩm Bình vội vàng cung kính hành lễ, khách khanh Chân Bảo Các, Thẩm Bình, gặp qua Khúc tiền bối. Thanh Dương Thành là nơi đặt tổng cứ điểm của Chân Bảo Các ở Ngụy Quốc. Có thể đảm nhiệm chức trưởng quỹ ở đây, thực lực và mối quan hệ không phải dạng thường. Khúc trưởng quỹ vuốt râu cười nói, Thẩm khách khanh không cần khách khí, có thể lấy tu vi luyện khí kỳ đã đạt được vị trí khách khanh của Chân Bảo Các ta, phần tiềm lực này khó có được nha. Ngươi và Đinh trưởng quỹ đều đi ra từ Vân Sơn Phường, tin tưởng có không ít chuyện muốn nói, ta sẽ không quấy rầy. Nói xong hắn mỉm cười rời đi. Mà Thẩm Bình và Đinh trưởng quỷ lại một lần nữa ngồi xuống. Đinh trưởng quỷ chủ động nói, Thẩm phù sư, gia quyến của khách khanh chấp sự Chân Bảo Các đều được sắp xếp ở ngõ Lâm Tuyền phía Tây Thành, lát nữa ngươi đi lầu 2 lấy một phần ngọc giản bản đồ Thanh Dương Thành là được. Qua một thời gian chờ yên ổn lại, tại hạ sẽ mở bàn rượu nhỏ xem như tẩy trần chúng mừng chúng ta rời khỏi Vân Sơn Phường, đến lúc đó Thẩm phù sư cũng phải nể mặt mà đến đấy. Thẩm Bình liền nói, nhất định. Hai người lại nói chuyện một chút về chuyện trên đường, rồi tự mình rời đi. Tới giờ Thân. Trước cửa ngõ Lâm Tuyền. Gió lạnh thổi qua những chiếc lá rơi trên đường phát ra tiếng xào xạc. Thẩm Bình nắm cổ tay Vu Yến, tâm tình lại có chút lo lắng. Tuy rằng thời gian chia lìa với các thê thiếp không lâu, nhưng trong khoảnh khắc đưa các nàng lên phi thuyền, hắn hiểu được phần xúc động trong lòng mình. Mấy năm ngày đêm nhung nhớ đều không bằng thấp thỏm tại giây phút này. Phu quân đi thôi. Vu Yến chủ động cầm ngược Thẩm Bình bước vào ngõ nhỏ. Đi tới tiểu viện chữ đinh số 768. Cách bố trí nhà quen thuộc đập vào tầm mắt của hai người. Thẩm Bình lấy ra truyền tấn phù. Chẳng bao lâu. Cửa căn phòng số 5 mở ra. Nước mắt của Vương Vân đã ướt đẫm hai má, nàng vọt tới nhào vào trong ngực Thẩm Bình. Thanh âm tràn đầy vui sướng cùng kích động, phu quân, rốt cục cũng tới. Bạch Ngọc Dĩnh theo sát phía sau, đôi mắt đỏ bừng, giọng nói mềm mại thấu xương giờ phút này cũng có chút nghẹn ngào, phu quân, về sau đừng dọa Dĩnh Nhi như vậy nữa. Lạc Thanh đứng ở cửa phòng, khóe mắt hơi ướt át. Thẩm Bình chú ý tới tầm mắt của những phòng khác, ôm nhu nói, đi, vào phòng nói. Bước chậm vào nhà. Khoảnh khắc đóng cửa lại. Thẩm Bình một trái một phải ôm thê thiếp sải bước đi đến phòng chính lầu 2, nỗi nhớ nhung trong lòng hóa thành tiếng giường đung đưa, dập dần không ngừng. Hắn tham lam ngửi từng tấc da thịt. Phảng phất như muốn khắc sâu âm thanh dung mạo của thê thiếp vào trong thức hải của mình. Cho đến giờ hợi. Vu Yến ngẩng đầu nhìn sàn nhà dần dần khôi phục yên tĩnh, bất đắc dĩ cười, sau đó tinh tế nhắm mắt lại. Bên trong nhà. Yếm thêu hoa văn hồng tím tùy tiện vứt dưới sàn. Mái tóc đen nhánh của Vương Vân và Bạch Ngọc Dĩnh đã rối loạn, xõa tung ở hai bên vai Ngọc. Thẩm Bình ôm thê thiếp hỏi về cuộc sống của các nàng ở ngõ Lâm Tuyền, không có đặc biệt gì, từ sau khi được sắp xếp đến đây, hai nàng ngoại trừ lâu lâu ra ngoài mua gạo linh, thời gian khác gần như chưa từng ra cửa, ngay cả cửa phòng cũng không đi ra ngoài. Phu quân, vị chấp sự Chân Bảo Các sắp xếp đến nơi này đã nói, chúng ta chỉ có thể ở đây một năm, một thời gian ngắn nữa sẽ phải rời đi, nếu phu quân không đến, ta cùng Vân Nhi tỷ tỷ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, hắc hắc, cũng may phu quân tới, lại có thể yên tâm sinh hoạt. Bạch Ngọc Dĩnh ôm cánh tay Thẩm Bình ánh mắt mê ly nói, có phu quân thật tốt. Thẩm Bình nhéo nhéo khuôn mặt nàng, hắn nhớ đến vị tu sĩ mặc hắc bào mang mặt nạ huyết sắc kia, không khỏi thấp giọng nói, Dĩnh Nhi, đệ đệ của nàng vẫn còn sống. Ánh mắt mê ly của Bạch Ngọc Dĩnh lập tức tỉnh táo lại, phu quân, ngươi, vừa rồi ngươi nói cái gì? Thẩm Bình không hé răng mà phất tay lấy ra một đôi ngọc bội từ trong túi trữ vật bên cạnh. Đặt ở trong lòng bàn tay Bạch Ngọc Dĩnh. Đệ đệ. Ngươi vẫn còn sống, ngươi thực sự vẫn còn sống. Nước mắt trên mặt Bạch Ngọc Dĩnh không tự chủ mà chảy xuống, nàng nắm chặt ngọc bội, nâng đôi mắt lên nhìn chằm chằm Thẩm Bình, phu quân, đây là sự thật sao? Thẩm Bình ôn nhu nói, đây là thứ mà đệ đệ nàng tự tay giao cho ta, lúc rời đi, hắn bảo ta chăm sóc tốt cho nàng, hơn nữa lần này phu quân có thể rời đi, cũng là nhờ vào đệ đệ nàng. Thấy phu quân nói như vậy, Bạch Ngọc Dĩnh sáng lạng nở nụ cười, đệ đệ hắn có tiền đồ, phu quân, cảm ơn ngươi. Nói xong nàng xoay người lên. Thẩm Bình nhìn vào đôi mắt của Bạch Ngọc Dĩnh, nơi đó đang có ngân quang nở rộ. Đêm khuya giờ tí. Ngôi nhà yên tĩnh. Thê thiếp cuộn mình vào trong ngực Thẩm Bình, khóe môi lộ ra hương vị hạnh phúc, có phu quân ở bên cạnh, các nàng ngủ rất ngon. Lạc Thanh ngồi xếp bằng nhắm mắt hô hấp đều, hiển nhiên cũng đang ngủ. Thẩm Bình mở giao diện ảo. Thần thông phù đạo, phù quang luân hải, trăm phù, 10 phần 1000, phù sư, cấp 2 hạ phẩm, 151, 596 phần 150, 000, có thể đột phá. Độ hảo cảm của đạo lữ hiện tại, 100 cộng 10, song tu cộng thêm, 6, ngân sắc tăng thêm, 10, kim hệ linh căn, cực phẩm, 2167 phần 150. 000, một hệ linh căn, cực phẩm, 2059 phần 150, 000, nhìn thấy vậy, hắn thở vào một hơi. Từ khi kim một song hệ linh căn đột phá đến cực phẩm, mỗi lần song tu cùng Bạch Ngọc Dĩnh, tư chất linh căn tăng lên cũng giảm mạnh giống Vương Vân, bây giờ khung ảo lột xác thành màu bạc giống thê tử, độ gia tăng cũng được đề cao lên. Sau đó hắn lại quét về phía khung ảo thuộc về Lạc Thanh và Vu Yến. Thần thức và tuổi thọ cũng tăng lên. Biên độ không phải rất lớn. Nhưng Thẩm Bình ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Lạc Thanh một cái, độ hảo cảm lại tăng lên, cũng đã sắp tiếp cận đến cực hạn rồi, để được vậy cũng không dễ dàng gì. Bởi vì hắn biết Lạc Thanh không có mong muốn nào, ngay cả sinh mệnh cũng không quan tâm, ý niệm duy nhất chính là sau khi chết được chôn ở Trạch Quốc, nơi đó là quê hương của nàng. Lắc đầu đè xuống tạp niệm. Hắn đến tỉnh thất, nhìn về phía khung ảo. Đột phá. Trong lòng mặc niệm, khung ảo màu vàng lắc lư. Thần sắc Thẩm Bình vốn bình tĩnh đột nhiên thay đổi, đồng tử hắn co rút lại, chỉ thấy tỉnh thất trong tầm mắt từ từ nhạt đi, đợi đến khi cảnh sắc mơ hồ một lần nữa rõ ràng, xung quanh đã không còn là tỉnh thất nữa. Ầm ầm, quang mang màu vàng bao phủ. Cả người hắn mất khống chế đi tới phía trước bàn ngọc, vẽ phù chú. Mỗi một lần chế phù đều có lượng lớn ký ức cùng cảm ngộ không ngừng tràn vào thức hải, căn bản không cần tiêu hóa đã dung nhập vào sâu trong cơ bắp huyết dịch, phản phất trở thành bản năng của hắn, thậm chí trong đó còn có một ít lý giải về phù đạo khiến hắn cũng phải cảm thấy thán phục. Cứ như vậy, chế phù, lại chế phù. Khi phục hồi tinh thần, tỉnh thất vẫn là tỉnh thất lúc trước. Nhưng đáy mắt Thẩm Bình lại lộ ra một cổ tang thương của năm tháng, nhưng cảm giác tang thương này rất nhanh đã hoàn toàn biến mất. Màu vàng. Theo bản năng hắn nhìn về phía khung ảo, màu vàng lóng lánh ở nơi đó khiến hắn phải rung động. Đột phá này hoàn toàn bất ngờ. Vốn tưởng rằng sẽ giống đột phá lúc trước, tiếp nhận kiến thức cảm ngộ cùng trí nhớ, nhưng hôm nay xem ra lại có chút không giống, cảm ngộ trí nhớ còn đang tiếp tục, mấu chốt là dưới quang mang màu vàng khống chế chế phù, lực khống chế của hắn tăng lên rất nhiều, Hơn nữa những lý giải đối với phù đạo này đã khiến hắn hưởng lợi không nhỏ. Đứng dậy, hắn trực tiếp đi tới phòng chế phù, lấy ra mấy phần tài liệu luyện chế kim quang phù còn lại trong túi trữ vật, sau đó vùi đầu chế phù. Đến giờ thìn ngày tiếp theo, trên bàn chế phù có thêm 5 tấm kim quang phù. Tốc độ hiệu suất có thể nói là hoàn toàn biến đổi về chất, tuyệt. Thẩm Bình nhịn không được hưng phấn, trước kia chế phù hắn đều mạnh mẽ dựa vào trí nhớ trong máu thịt để đề cao tỷ lệ chế phù thành công, nhưng nếu đụng phải đại sư phù đạo, tông sư phù đạo, đối phương có lẽ cũng chỉ khen ngợi khả năng kiểm soát khi chế phù của hắn. Nhưng bây giờ thì khác. Nếu chỉ luận kim quang phù vừa rồi, hắn đã có vài phần chân chính nắm giữ tiêu chuẩn đại sư phù đạo. Phu quân, ăn cơm thôi. Giọng nói của thê tử truyền đến. Thẩm Bình cười cười phất tay thu lại đống phù chú vừa thành ở trên bàn rồi đi ra phòng chế phù. Hôm nay Vu Yến cũng ở đây. Chỉ là bàn có vẻ hơi nhỏ, đồ ăn chỉ có cháo linh. Thê tử có chút ngượng ngùng cúi đầu, ở ngõ Lâm Tuyền, nàng hoàn toàn không dám lãng phí linh thạch lung tung. Trước khi phu quân chưa tới, nàng và Bạch Ngọc Dĩnh rất ít khi ăn gạo linh. Vân Nhi, Dĩnh Nhi, lát nữa theo phu quân đi dạo phố. Thuận tiện mua chút gạo linh thượng đẳng, thịt linh thú, linh tửu, vi phu nếu đã tới đương nhiên không thể để thê thiếp phải chịu đựng cuộc sống nghèo nàn được. Bạch Ngọc Dĩnh vỗ bàn tay, cảm ơn phu quân, lại có thể ăn đồ tốt rồi. Vu Yến cười tủm tỉm nói, phu quân bồ bổ nhiều vào, nếu không thiếp thân sợ ngươi ăn không tiêu. Sắc mặt Vương Vân đỏ ửng, tay Lạc Thanh khẽ rung lên, rất muốn nói bồi bổ ít thôi. Sau khi ra ngoài, Thẩm Bình đầu tiên gửi cho một tấm một tin nhắn, hỏi tối hôm qua nàng thuê ở đâu, sau đó mang theo thê thiếp đến các cửa hàng lớn mua nhu yếu phẩm sinh hoạt. Trật tự ở Thanh Dương Thành hoàn toàn khác Vân Sơn Phường, nơi này không có đệ tử chấp pháp tuần tra của Kim Dương Tông, nhưng không có bất kỳ kiếp tu nào dám ra tay chém giết ở trong thành. Chỉ cần linh lực chấn động hơi mãnh liệt, sẽ đụng phải trận pháp cảnh báo. Từ khi thành trì này được thành lập đến nay cũng rất ít khi xảy ra tình trạng tu sĩ chém giết lẫn nhau. Nhưng khi ra ngoài thành lại không hề có bất kỳ hạn chế gì. Mua xong các loại nhu yếu phẩm sinh hoạt, túi đựng linh thạch đã thấy đấy. Vì thế Thẩm Bình trực tiếp đến chân bảo các bán hết đống giáp linh phù, kim quang phù, lôi quang phù trên người đi, đổi lấy một ít cống hiến cùng linh thạch. Linh dịch, đan dược đều phải mua. Còn có định nhan đan, cũng phải nhanh chóng mua. Đáng tiếc không có cách mua tuyết chi hoàng. Trong phòng đóng góp, nhìn vào tất cả các loại tài nguyên đầy màu sắc, Thẩm Bình hận không thể mua hết toàn bộ, nhưng trong đó có rất nhiều vật phẩm, lấy quyền hạn khách khanh của hắn căn bản không có tư cách. Chỉ có thể chờ đến đấu giá hội. Ra khỏi phòng đóng góp, hắn tìm Khúc trưởng quỹ hỏi một chút. Đấu giá hội chân bảo các ở Thanh Dương Thành cứ 3 tháng sẽ tổ chức một lần, mỗi năm sẽ mở một buổi đấu giá quy mô lớn. Bên cạnh đó những thứ tài nguyên tương đối trân quý ở Vân Sơn Phường như Tuyết Chi Hoàng hay Linh Ngọc Sâm Cao đều có thể nhìn thấy ở buổi đấu giá hội cố định tại tổng cứ điểm này, nhưng mỗi lần đấu giá chỉ có số lượng rất ít. Thẩm Phù Sư nếu có hứng thú với Tuyết Chi Hoàng, Linh Ngọc Sâm Cao, thật ra có một chỗ có thể mua được. Thẩm Bình vừa nghe, vội vàng chắp tay nói, kính xin Khúc tiền bối chia sẻ. Nói xong hắn lấy một tấm lôi quang phù ra đưa tới đối diện. Nụ cười trên mặt Khúc trưởng quỹ lại tươi hơn vài phần. Ở ngõ Bắc Tuyền của Thanh Dương Thành có một nhà thuốc, bên trong có một vị đại sư đan đạo, am hiểu nhất chính là luyện chế các đan dược đặc biệt như Tuyết Chi Hoàng, chỉ là sở thích có chút kỳ quái. Thẩm phù sư nếu rảnh rỗi có thể đi bái phỏng thử. Rời khỏi chân bảo cát, Thẩm Bình âm thầm lắc đầu, loại đan sư sở thích cổ quái này vẫn nên ít tiếp xúc thì hơn. Chờ đấu giá hội xem tình huống rồi nói sau. Tuyết Chi Hoàng, Linh Ngọc Sâm Cao trợ giúp song tu quả thật rất tốt, nếu có thể thường xuyên sử dụng, tu vi của Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh các nàng cũng tăng lên nhanh hơn bình thường rất nhiều. Đầu thời thân, hắn đến đại sảnh chấp sự đường hỏi thử giá nhà cho thuê ở các ngõ nhỏ Thanh Dương Thành. Vừa nghe thấy giá, hắn không khỏi âm thầm líu lưỡi. Thanh Dương Thành nằm trên linh mạch cấp 3, giá phòng ốc tất nhiên cao hơn Vân Sơn Phường, Thẩm Bình cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Những con hẻm ngoài cùng này cũng có thể so với ngõ Vân Hà, quả thực có hơi mắc tiền, bình thường luyện khí tầng 8 mới có thể gánh vác. Nhà cửa trong thành cũng có thể thuê chung. Mà một gian phòng 2 tầng có thể ở 5 vị tu sĩ, đạo hữu, đây chính là linh thạch cấp 3. Chấp sự cười tủm tỉm nói, bây giờ ngõ Bến Thủy ở ngoại ô còn có 4 căn phòng chưa cho thuê, những phòng khác đều đã có tu sĩ thuê hết rồi. Thẩm Bình chần chờ một chút, có tiểu viện độc lập không? Chấp sự tươi cười nhiệt tình, có, mỗi một tòa tiểu viện độc lập đều có linh trì tĩnh thất, nối liền với linh mạch cấp 3 đáy hồ, tốc độ tu hành ở bên trong sẽ tăng gấp bội, còn về giá cả, phí thuê hàng năm của tiểu viện độc lập thấp nhất cần 200. Thẩm Bình nhanh chóng tính toán trong lòng. Lần này đột phá đến phù sư cấp 2 trung phẩm, hiệu suất chế tác phù chú của hắn tăng mạnh, nếu lấy lôi quang phù ra tính, chỉ cần một tháng là có thể kiếm được. Hắn do dự một hồi, cuối cùng vẫn cắn răng nói, ta thuê. Một lát sau, đi ra khỏi đại sảnh chấp sự đường. Trong tay hắn đã có thêm khế ước thủ tục cho thuê cùng với một bài của một tòa tiểu viện. Linh trì kết nối linh mạch cấp 3 không thua gì động phủ linh mạch loại nhỏ mà Kim Dương Tông mở ra cho trúc cơ ở. Ở chỗ này trúc cơ làm ít công nhiều, hơn nữa sau khi đến trúc cơ cũng không cần đổi phòng nữa. Thẩm Bình tuy mới là luyện khí tầng 8, nhưng trình độ phù đạo, khôi lỗi của hắn đều đột phá đến cấp 2, năng lực kiếm linh thạch còn mạnh hơn cả trúc cơ. Cuộc sống không thể keo kiệt được. Hắn an ủi bản thân một câu. Bạch Ngọc Dĩnh vội vàng tiến lên, trong đôi mắt xinh đẹp mang theo vẻ chờ mong. Trở về rồi chuyển nhà. Ở Vân Sơn Phường, vi phu có thể cho các nàng ở tiểu viện độc lập, đổi sang Thanh Dương Thành này, vi phu cũng phải cho các nàng ở tiểu viện độc lập. Thẩm Bình thản nhiên nói. Bạch Ngọc Dĩnh kích động ôm lấy cánh tay Thẩm Bình, trong ánh mắt dâng lên xúc động muốn ăn, phu quân thật tốt. Tại đại sảnh chọn nhiệm vụ cách đó không xa. Rất nhiều tán tu sinh sống ở Thanh Dương Thành đều tụ tập ở đây. Hôm nay một cấm mặc pháp bào thắt lưng lá liễu theo hoa văn lá liễu, đường cong mượt mà nổi bật, dung nhan ngọt ngào đáng yêu của nàng nổi bật trong đại sảnh, nhưng không ai chú ý đến một nữ tu luyện khí trung kỳ như nàng. Phần lớn ánh mắt của các tán tu đều nhìn chằm chằm đến từng hàng ngọc giản làm mới nhiệm vụ. Quốc Châu xuất hiện ma tu, cần 5 vị tu sĩ luyện khí tầng 8 phụ trợ. Thanh Ngọc Linh Điền cần 3 vị tu sĩ luyện khí trung kỳ trông coi, mỗi tháng ít nhất phải thi triển 10 lần linh vũ tưới tiêu. Linh mạch Tiểu Vân Tử Sơn gặp phải tu sĩ tập kích, rất cần tu sĩ luyện khí hậu kỳ trợ giúp. Bằng Vân cửa hàng mở tiệm, cần nữ tu tiếp đãi. Nhiệm vụ nơi này có đệ tử Kim Dương Tông đưa ra, cũng có phù sư trong thành, đan sư, trận sư cần tài liệu đặc biệt nào đó đưa ra, còn có gia tộc tu chân, cùng với một ít tán tu tổ đội đi săn thú hoặc giết ma tu đưa ra. Mỗi ngày đều được làm mới. Chỉ cần thực lực từ luyện khí tầng 8 trở lên, cần cù một chút kiếm linh thạch cũng không khó, mà ở Thanh Dương Thành dù là tốc độ tu hành, hay tỷ lệ đột phá trúc cơ đều vượt xa các phường thị khác. Vì vậy, nơi này cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Có thể nhàn hạ đứng ở trên cầu thưởng thức cảnh đẹp của hồ nước, phần lớn đều là tu sĩ có bối cảnh quan hệ. Một cấm miếng môi tìm nhiệm vụ thích hợp với mình, cuối cùng chọn ra nhiệm vụ nữ tu tiếp đãi cho cửa hàng. Rời khỏi đại sảnh, hai gò má nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào, trở lại phòng ốc trong ngõ Vị Thủy, nàng nhìn gian phòng nhỏ hẹp, ngồi xếp bằng trên đệm màu hồng, lấy ra truyền tấn phù. Ở Vân Sơn Phường, một cấm ở một căn phòng đơn độc rộng rãi, khi đến Thanh Dương Thành nàng tạm thời không có nguồn thu nhập, chỉ có thể cùng các nữ tu khác thuê chung trong một căn phòng như vậy, cũng may gian phòng ở trên linh mạch cấp 3, linh khí dồi dào. Vì vậy, nàng đã rất hài lòng. Một đạo hữu, tối hôm qua ngươi thuê ở ngõ nào? Nghe được tin tức của Thẩm Bình, một cấm do dự một chút đáp lại, Thẩm phù sư, tiểu nữ tử tạm thời ở trong ngõ Vị Thủy, không biết ngày mai có thời gian hay không, tiểu nữ tử muốn đi đến ngõ Lâm Tuyền bái tạ. Rất nhanh truyền tấn phù lóe lên. Thanh âm Thẩm Bình vang lên, ngõ Lâm Tuyền ta không ở nữa, ngày mai chuẩn bị đổi chỗ khác. Một cấm vội nói, ngõ Bành Thủy bên kia vẫn còn phòng trống, rất không tệ. Không cần. Đã thuê xong rồi, ở tiểu viện độc lập chữ ất số 13 ngõ Hội Tuyền. Sau này nếu rảnh rỗi, một đạo hữu có thể trực tiếp tới đây. Truyền tấn phù ảm đạm. Bên tai một cấm vẫn vang vọng thanh âm của Thẩm Bình. Ngõ Hội Tuyền, tiểu viện độc lập. Ngồi xếp bằng đệm mềm buộc thắt lưng cứ như vậy thẳng tắp, ước chừng ngây người một lúc lâu, nàng mới phục hồi tinh thần vội vàng từ trong túi đựng đồ lấy ra ngọc giản. Bên trong ngọc giản có ghi chép chi tiết các khu vực ngõ hẻm của Thanh Dương Thành. trong đó tìm được ngõ Hội Tuyền. Mặc dù không nằm ở trung tâm Thanh Dương Thành, nhưng lại nằm trong đường phố Phồn Hoa, vị trí kia cách trung tâm linh mạch cấp 3 dưới đáy hồ không tính là quá xa. Tiểu viện độc lập. Nơi này là Thanh Dương Thành đấy. Một cấm thở dài nói, sự hài lòng vốn có trong đôi mắt nàng chậm rãi biến mất, vòng eo hơi mềm xuống, vả lại có chút suy sụp vòng eo mềm nhũn, đường nét dưa hấu dựng lên trước pháp bào rõ ràng có thể thấy được. Khách khanh nhị đẳng. Nàng cắn nửa môi dưới. Đầu ngón tay gắt gao nắm lấy lòng bàn tay, thật lâu sau vô lực buông lỏng xuống, thật khó khăn. Cuối cùng lại lặp đi lặp lại, thật sự quá khó khăn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.